nét, Bạc Dạ dừng lại một chút, trong đầu có chút máu dâng lên. Con của anh đã có tôi lo rồi. Bạc Dạ, dẫn Đường Thi đi tìm Vinh Nam, Ôn Lệ ôm lấy Đường Duy, cậu nhóc bị người áo đen bao vây tấn công. Câu nói cuối cùng Mommy, mang theo tất cả hy vọng của chúng ta mà đi tìm Vinh Nam. Bọn họ đều đang kéo dài thời gian vì Đường Thi và Bạc đáng chết. Cứu viện của Tổ Phong Thần khi nào mới đến? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chấm, dạ, Diệp Kinh Đường mang một câu. Một người khác trên chiếc thuyền này, vành mắt của Khương Thích đỏ cả lên, Lam Minh càng không ngừng nói chuyện thông qua bộ đàm, mọi người đến đâu rồi? Lam Minh, nhanh nhanh lên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.